Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3668, chương 3668, đại viên mãn nữ nhân. Người có tên, cây có bóng, Diệp Lăng hai chữ, đối với tâm lý của thiếu nữ trùng kích tuyệt đối không phải một dạng lớn. Hắn chôn giết nhiều thiếu theo cổ linh trong mộ đi ra tuyệt thế đầu sò. Trận chiến kia, chính hắn độc giết 9 vị không ai bằng cường giả. Giết cổ linh mộ phần hiện tại cũng không có từ cái kia trùng khủng bố chung đi tới. Thậm chí không ai dám kêu nữa rầm rĩ. Đương nhiên, thiếu nữ rất tinh tường. Cổ linh mộ phần cường giả không mở miệng kêu gào. Đó là bởi vì ở thầm bên trong chuẩn bị một ít gì đó. Muốn đem Diệp Lăng một lần tiêu diệt. Không có người có thể ở cổ linh mộ phần chiêu bài trên rơi tiên huyết về sau. Còn có thể bình yên vô sự sống. Dù cho Diệp Lăng cũng không được. Bây giờ, nàng dĩ nhiên đụng trên Diệp Lăng. Còn kêu gào lấy muốn làm thịt hắn. Thế nào, ngươi sợ? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Mâu quang chung đều là nồng nặc sát cơ. Hắn muốn giết người. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Đột nhiên cười rộ lên, cười như bách hoa mở, mị theo khung đến, thậm chí một bên Long Vương đều là tinh thần lóe lên xuống. Cảm giác được trong lòng chợt nhảy lên, Diệp Lăng, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ta cũng không phải tốt trêu chọc, ngươi có thể giết người khác, lại giết không được ta, hơn nữa ngươi cũng không dám giết ta, bởi vì ta nam nhân. Là một vị cao cao tại thượng đại viên mãn. Nếu như ngươi dám giết ta, hắn hội bóp nát ngươi cả người đầu khớp xương. Thiếu nữ nói, làm cho Diệp Lăng rõ ràng sửng sốt. Đại viên mãn, nam nhân của nàng dĩ nhiên là nhất vị đại viên mãn. Cái này coi như có chút ý tứ. Diệp Lăng vẫn thật không nghĩ tới. Ở chỗ này có thể gặp phải như chỗ dựa vậy hồn hậu cường già. Diệp Lăng. Một bên Long Vương cũng là rõ ràng có chút khẩn trương. Dù cho Diệp Lăng lại cường đại, có thể đối mặt đại viên mãn nói, cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống sót a. Thánh tôn cùng đại viên mãn, cái kia hoàn toàn không phải một cấp bậc sinh linh. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu, lãnh đạm cười rộ lên, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Diệp Lăng lời nói rất nhẹ, nhưng là ai cũng nghe ra, trong lời này sát cơ, lại một chút cũng không nhạt, ngược lại có chút làm người ta trong lòng kinh hãi. Thiếu nữ ngẩn ra, nàng cũng không nghĩ đến Diệp Lăng vậy mà lại như vậy hỏi. Ta sát nhân, theo không hỏi bối cảnh, dù cho nam nhân ngươi là chủ thần cũng tốt, hay hoặc giả là đại viên mãn cũng được, hoặc là cái nào một hoàng tộc chi chủ, trong mắt ta. Không có cái gì dùng. Diệp Lăng tiếp tục chậm rãi nói đạo. Thiếu nữ trong lòng bỗng nhiên nhắc tới. Khuôn mặt sắc có chút khó coi. Ngươi giết không được ta. Thiếu nữ cái cổ cứng lên. Tựa hồ đang kêu gào. Mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi thử xem. Ba chữ lệnh trong đại điện nhiệt độ không khí chợt hàng. Sau một khắc. Thiếu nữ không dám do dự. Chỉ thấy nàng cắn răng nổi giận quát một tiếng, mà sau trong cơ thể cuồng bạo lực theo thân thể của nàng tiết ra, hóa thành một đạo sán lạn kim long. Cái này kim long rộng lớn, đang ngưng tụ mà phát hiện một khắc kia, phi thẳng đến Diệp Lăng điên cuồng nộ oanh đi, tựa hồ muốn Diệp Lăng cho sinh đụng nát. Cút ngay, táp, theo Diệp Lăng thấp giọng nộ quát. Chỉ thấy một cái kiếm quang từ phía dưới đột nhiên kình thiên, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy tạc hiện, mà sau một kiếm quét ngang mà ra, cái kia chói mắt tàn nhẫn kiếm quang sáng lạn lóa mắt. Ở rực rỡ kim long trước tựa hồ có vẻ không phải như vậy chói mắt, nhưng là khi kiếm quang giết đến kim long trên một khắc kia, toàn bộ hư không phảng phất đều bị đọng lại, bầu không khí bị cái này một kiếm thay đổi. Tạch tạch tạch, từng đạo vỡ vụn vết tích trong nháy mắt ở toàn bộ kim long thân trên tạc hiện ra. Mà sau kim long hơi cong, dĩ nhiên thấp giọng nức nở một tiếng, thình lình vỡ nát, đầy trời kim quang bay xuống. Toàn bộ long cung cũng ở đây một kiếm phía dưới, ùng ùng sụp đổ, chớp mắt là được một vùng phế tích. Thần Hải Trung, Diệp Lăng cùng thiếu nữ đứng đối diện nhau, mà Long Vương Tắc thì là hít sâu một hơi, tựa hồ có hơi khẩn trương. Hắn lần đầu tiên cảm giác được tu vi của mình cùng cấp bậc người kém như này lớn. Diệp Lăng vừa rồi một kiếm kia làm cho hắn nhận thấy được khí tức tử vong, cái này chủng tầng thứ chiến đấu, hắn cảm giác mình không có năng lực nhúng tay. Xem ra ngươi là thật chuẩn bị cùng ta lưỡng bại câu thương. Đột nhiên, thiếu nữ thần sắc ngoan lệ quát lên. Diệp Lăng nhún vai một cái. Ngươi nghĩ nhiều lắm, cùng ngươi lưỡng bại câu thương, ngươi còn không có tư cách này. Thiếu nữ tu vi quả thực rất kinh người, nhưng là sức chiến đấu của nàng ở Diệp Lăng trước mặt, chỉ có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Thật sự là không có gì có thể khó giải quyết. Nàng còn không bằng phía trước Diệp Lăng tiêu diệt cái kia cửu đại cự đầu. Nơi nào đến cùng Diệp Lăng lưỡng bại câu thương vừa nói. Đó là ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Sát na, thiếu nữ Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy nàng cái kia thấp bé thân thể, dĩ nhiên vào giờ khắc này hóa thành một đạo thân cao 10 trượng bóng người to lớn. Hồng y phập phật, dường như tiên huyết cuộn, nàng con ngươi bên trong cũng đã hóa thành một mảnh huyết hồng, liền đồng tử đều biến mất, mà ở trong bàn tay của nàng, tắc thì là nắm một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm nhan sắc phát xanh, tựa hồ tràn ngập ban bác màu xanh đồng, có thể trường kiếm tán phát khí tức cũng rất sắc bén kinh người. Ta nói, ta và phía trước những tên kia hoàn toàn bất đồng, ngươi muốn giết ta còn không có tư cách này. Thiếu nữ lãnh cười một tiếng. Ba ba ba, sát na, theo nàng thân trên chậm rãi tràn ra lực lượng, dĩ nhiên chấn biển sâu đều có chủng sôi trào xu thế, đang không ngừng ba động, dường như nước sôi. Cái này một mảnh biển sâu, đúng là ngươi mai táng nơi, mà ta đây một kiếm, tên là táng thần, xôn xao. Thiếu nữ xuất thủ, khi nàng cái này một kiếm nâng lên một khắc kia, ở Diệp Lăng bốn phía nước biển, dĩ nhiên quỷ dị bốc hơi phát, biến mất, mà Diệp Lăng thì bị khoảng không bạch sở bao phủ lại, giống như một lao lung. Cường đại lực lượng theo khoảng không bạch chi chỗ điên cuồng đè ép hướng Diệp Lăng. Cái kia chủng cường đại lực lượng, thậm chí lệnh Diệp Lăng đầu khớp xương đều ở đây cót két động tĩnh. Có chút ý tứ, Diệp Lăng không có hoảng hốt chút nào, ngược lại cười rộ lên. Một chiêu này rất quỷ dị, không gian trọng lực không ngừng áp đập xuống, làm cho Diệp Lăng dường như thân hãm ao đầm bên trong. Cái loại cảm giác này rất thống khổ, thậm chí hô hấp đều thay đổi rất cố sức, cùng âm dương tự tại thiên rất giống, nhưng là hiệu quả lại kém xa lắm. Ngươi, đứng ở nơi này lao lung bên trong, trơ mắt nhìn bị bản tọa tàn sát đi. Táp, trường kiếm trong tay kình thiên dựng lên, mà sau thiếu nữ con ngươi thình lình bộc phát ra từng đạo vòng tròn hồng quang, bay thẳng rơi ở trường kiếm trong tay bên trên. Sát na, sát cơ bạo khởi, đông đông đông, ở nàng phía trên ngoài khơi lên, càng là sóng to gió lớn liên tục không ngừng bạo phát, giết, ào ào ào, một kiếm chu diệt mà rơi. Phía dưới Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy hắn nộ quát một tiếng, trong cơ thể sớm kiềm nén đến mức tận cùng rộng lớn thần lực thình lình tiết ra, phốc phốc phốc, chỉ là một cái ngay lập tức, đem Diệp Lăng cho bao phủ không gian, liền rời ra phá toái, mà Diệp Lăng phảng phất khốn long thăng thiên một dạng, bàn chân một điểm, thân ảnh dĩ nhiên đón cái kia đánh tới một kiếm, trực tiếp bôn tập đi. Ngươi kiếm quá yếu, hưu. Diệp Lăng mâu quang u sâm, dùng cổ tay, trường kiếm trong tay của hắn thật đơn giản điểm giết mà ra. Đỉnh đầu, trường kiếm giết rơi, đầy trời huyết quang. Có thể Diệp Lăng cái này đơn giản một kiếm, lại tựa hồ như ẩn chứa đơn giản nhất trực tiếp kiếm ý chân đế. Đó là hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.